Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 345, vì yêu thay đổi tâm. Góc truyện audio.com. Cô cứ như vậy đắc ý lăn về chỗ cũ khoảng chừng 10 phút. Mới rời giường, duỗi người, bẻ các đốt ngón tay kêu bốp bốp. Cô không nhớ ra được tối hôm qua dùng bao nhiêu tư thế. Cô sắp bị anh biến thành chuyên gia nhu thuật rồi. Bên cạnh nước ấm, cũng có tờ giấy anh lưu lại. Bên trái là nước ấm, ở giữa là nước sôi, bên phải là nước lạnh. Người không có đầu óc trước khi uống cần phải suy nghĩ. Cái quỷ gì, quả thực là đang vũ nhục chỉ số thông minh của người khác mà. Khóe miệng hơi hơi dương lên, toàn thân cô gái nhỏ tán phát ra nồng đậm hạnh phúc. Uống vào một bát nước ấm lớn, giống như toàn thân khôi phục lại không ít khí lực. Máy nội bộ trên vách tường vang lên. Cô liền lấy dép lê, đi qua tiếp điện thoại. An tiểu thư, có khách của cô viếng thăm, có để bọn họ đi vào không? Là Huyên Huyên tiểu thư và Nhu Nhu tiểu thư. Truyền đến trong ống nghe chính là tiếng nói quản gia có chút cầu thả. Muốn, nhanh cho các cô vào. Cô chính là nhàm chán. Có người đến bồi cô nói chuyện phiếm. Đó là không thể tốt hơn nữa rồi. Cô vừa xuống lầu đã nhìn thấy hai người được quản gia dẫn vào. Lên lầu, vừa vặn gặp được, Nhu Nhu ho khan vài tiếng. Đem thuốc bổ mang theo trong tay đưa cho An Chỉ Manh nói. Nghe nói cậu thụ thương, cố ý mang theo một chút đồ cho bệnh nhân ăn. Này, chúng ta là bạn thân sao? Còn cần đến thứ này? An Chỉ Manh mở to hai mắt nhìn, giả bộ ra vẻ giận. Chúng tôi cũng hy vọng cô có thể nhanh tốt lên một chút mà. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là khẩu khí Huyên Huyên. An Chỉ Manh đi lấy rượu cho bọn cô, lúc này mới phát hiện ngay cả bên trong tủ rượu cũng bị dán tờ giấy. Em không thể uống quá nhiều rượu, nếu như anh trở về phát hiện rượu vơi đi nhiều, anh sẽ tính sổ với em. Cô vỗ cái trán, có chút bất đắc dĩ. Thật không biết Cận Tư Hàn này từ lúc nào viết nhiều tờ giấy như vậy. Anh tuy bận đi làm, nhưng thật giống như lúc nào cũng ở bên cạnh cô, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Cô lấy La Phay, xách ba cái ly đế cao. Tổng thống kiêu ngạo của cậu đâu? Nhu Nhu trêu ghẹo nhìn dấu ô mai trên cái cổ của cô. Rót rượu vang đỏ vào ly đế cao, phát ra giọng thanh thúy dễ nghe, qua cao ốc tổng thống. Anh bồi tôi mấy ngày ở trong nhà, hẳn là đọng lại rất nhiều công văn. An Chỉ Manh nhớ tới người này, có chút không yên lòng. Khóe miệng Nhu Nhu cũng không khỏi bốc lên cười nói. Đại Tổng thống cũng đều vì cậu mà xin phép nghỉ. Tiểu yêu tinh này đến cùng có thủ đoạn ghê gớm gì? Các cậu, cũng đừng tới giễu cợt tôi. Các cậu cũng biết hiện tại tôi áp lực lớn bao nhiêu đâu. Phụ nữ cả nước đều nhìn tôi chằm chằm. Cô đổ đầy rượu vào ba cái ly đế cao, Nhu Nhu yêu nhã cầm lên một ly đế cao, lắc lắc nói cũng đúng, muốn tôi nói, tìm một người đàn ông bình thường gả, cũng không tệ, chỉ ít không cần lo lắng lúc nào anh cũng có thể chạy. Cô dừng nói một chút, mũi hơi nhíu, ở bên trên ly đế cao hít hà nói, La Phay năm 96, năm là ít một chút, bất quá tử phẩm càng tốt hơn. Năm đó cho điểm là 100, Nhu Nhu đối với rượu vang đỏ rất có nghiên cứu, cậu chính là có tiền nha, mà cậu là người khống chế dục đặc biệt mạnh, Manh Manh lại khác biệt, cô hoàn toàn cũng là tiểu thụ ngược cuồng, ưa thích bị người khống chế, Huyên Huyên nhìn người vẫn là cực chuẩn, về phần tôi mà nói, tôi chỉ cần tìm một người hơi có tiền, đối với tôi lại là người ngoan ngoãn phục tùng. Người đàn ông của tôi sủng ái tôi thì tốt rồi. Này, cậu nói ai là thụ ngược cuồng? An Chỉ Manh chống nạnh, làm ra tư thái rất hung mãnh. Cách chương.